Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 41, bị hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Bình nửa vì sợ hãi, nửa vì bị ép buộc mà quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập mạnh lên nền gạch lạnh băng, đau đến thấu xương, nhưng dù vậy, cơn đau ấy vẫn không bằng sự rét lạnh trong lòng nàng lăn lộn trong nội trạch bấy lâu. Sao nàng có thể không nhận ra? Nàng đã bị Ngô Thanh Nhã đẩy ra làm vật hy sinh. Ngô Thanh Nhã giận dữ quát mắng, lời lẽ sắc bén, bộ dáng đầy căm phẫn. Ngay sau đó, nàng ta quay lại, đôi mắt ánh nước, tay cầm khăn nhẹ nhàng chấm khóe mắt, giọng nghẹn ngào. Đều tại ta không biết nhìn người. Còn tiện tỷ này mang đến một bản phù, nói là do Lục muội soạn, muốn gửi đến các tỷ muội thưởng thức. Ta đã tin là thật, tưởng rằng mọi người đều đã biết chuyện này. Nào ngờ hôm nay Lục muội lại bất ngờ tìm đến, ta mới hiểu ra đây là do con tiện tỷ này tự tiện ăn cắp. Nói đi cũng phải nói lại, lỗi là tại ta, đã không sớm phát hiện thủ đoạn của hạ nhân, không chỉ khiến Lục muội hiểu lầm ta, mà còn gây ra tai họa lớn thế này. Giọng nói nhu nhược, dáng vẻ đáng thương, từng lời từng chữ đều đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Ngọc Bình. Ngô Thanh Nhã đã quyết định đổ hết tội lên người nàng ta. Một nô tỳ, dù có chết cũng chẳng đáng gì, nhưng nàng ta là đích nữ của Đại Phong, dù thế nào cũng không thể để danh dự bị vấy bẩn. Ngọc Bình từng vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng mình đã trèo lên cành cao, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được một ngày, cành cao kia đã biến thành vực sâu địa ngục. Nàng quỳ trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt Ngô Thanh Giai chỉ lướt qua Ngọc Bình một lần, rồi nhanh chóng thu lại. Theo đuổi danh lợi là quyền của mỗi người, nhưng muốn hưởng vinh quang thì cũng phải sẵn sàng gánh chịu cái giá của thất bại. Ngọc Bình đã chọn đi theo Ngô Thanh Nhã, vậy bây giờ bị nàng ta ruồng bỏ như một quân cờ thí, cũng chẳng có gì đáng thương hại. Ngô Thanh Giai không còn để ý đến Ngọc Bình nữa, mà nhìn thẳng vào Ngô Thanh Nhã, không định dễ dàng buông tha nàng ta, ngược lại còn thong dong phản kích. Thì ra là tỷ nữ là việc tự ý lấy mang đến cho tứ tỷ. Nếu vậy, đúng là Ngọc Bình đáng tội chết, một kẻ hầu hạ mà dám trộm đồ của chủ nhân, không những vậy còn cố tình làm lộ ra cho tứ tỷ. Chẳng phải là muốn đẩy tỷ vào cảnh bất nghĩa bất nhân sao? May mà hôm nay có nhiều người chứng kiến, tứ tỷ có thể giải thích rõ ràng trước mặt mọi người. Nếu không, tỷ cầm bàn phù này mà ta hoàn toàn không hay biết, thời gian lâu dần, ai còn có thể phân rõ được thực hư? Các tiểu thư xung quanh cúi đầu cười khẽ, trong lòng đều đã hiểu rõ. Ngô Thanh Nhã đẩy nha hoàn ra chịu tội, trên mặt mọi người tuy tỏ vẻ thông cảm, nhưng ai mà chẳng lớn lên trong hào môn, sao có thể không hiểu những thủ đoạn này? Không ít người đoán được rằng, rất có thể chính Ngô Thanh Nhã đã sai tỷ nữ trộm bàn phù của Ngô Thanh Giai, rồi nhanh chóng tranh thủ diễn tấu trước một bước. Chẳng ngờ lại bị vạch trần, buộc phải đổ tội lên người hạ nhân để rũ sạch quan hệ. Sắc mặt Ngô Thanh Nhã cứng đờ, ánh mắt mang theo hoảng loạn khi đối diện với những ánh nhìn đầy ẩn ý xung quanh. Đúng lúc này, phu nhân họ Chu người từng nghi ngờ tài đánh đàn của Ngô Thanh Nhã lại mở miệng. Vừa rồi ta đã cảm thấy có gì đó lạ lắm, giờ nghe các cô nói lại càng thấy khó hiểu hơn. Theo lời Lục tiểu thư thì bản khúc này mới được nàng ấy sáng tác. Vậy kỳ lạ thật, nếu đây không phải là khúc vồ của tứ tiểu thư, vậy sao nàng ấy có thể nhanh chóng đàn thành thạo như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai thầm khen một câu, hỏi hay lắm, lập tức thuận thế truy vấn. Đúng vậy, ta cũng thấy rất kỳ lạ. Nếu tứ tỷ có thể đàn hoàn hảo đến từng âm một, vậy tại sao lại không phát hiện ra chỗ sai lệch giữa dây đàn thứ nhất và thứ hai? Bản khúc này là ta hứng khởi sáng tác cùng một người bạn, sau khi viết xong liền nhận thấy có điểm chưa ổn, vốn định hủy đi. Nào ngờ lại bị tỷ nữ làm lộ ra ngoài. Hôm nay đột nhiên nghe thấy tỷ đàn bản khúc này, thật sự làm ta hoảng hốt không thôi. Ban đầu, Ngô Thanh Nhã chỉ đau lòng vì mất điểm tích lũy. Nhưng lúc này, nàng ta dần cảm thấy tình thế bất lợi. Khóe mắt lướt qua thấy Mộ Dung Húc cũng đang nhìn về phía mình, xung quanh bao ánh mắt đều chờ nàng ta giải thích. Nhưng nàng ta nào có lời giải thích nào đây? Bản thân có thể đàn được hoàn hảo, tất cả là nhờ hệ thống dùng dược vật gian lận mà có. Ngô Thanh Nhã hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng chân tĩnh, cắn răng nói. Tỷ nữ nhà ta gây ra chuyện mất mặt thế này, ta thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với chư vị công tử, tiểu thư. Xin hãy đợi một chút, để ta xử lý xong việc trong nhà, rồi sẽ quay lại giải thích tường tận với mọi người. Các tiểu thư nghe vậy liền thầm, chậc, một tiếng, rõ ràng ai cũng thấy Ngô Thanh Nhã đang cố tình kéo dài thời gian. Nhưng nàng ta đã lấy lý do là chuyện riêng trong nhà, bọn họ cũng không tiện ép giữ lại. Mộ Dung Húc khẽ gật đầu, mỉm cười nói, tứ tiểu thư cứ tự nhiên. Ngô Thanh Nhã vội vã hành lễ, cúi đầu nhanh chóng rời đi, bóng lưng có phần chật vật, như thể chạy trốn khỏi tình huống khó xử này. Đám tỷ nữ của đại phòng đều cảm thấy bất an, không dám thở mạnh, im lặng cúi đầu theo sát phía sau Ngô Thanh Nhã. Đợi đến khi vào được phòng thay y phục dành cho nữ khách, không còn người ngoài, sắc mặt Ngô Thanh Nhã lập tức trầm xuống. Nàng ta giận đến phát điên, đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi bất ngờ vớ lấy chiếc bình hoa trên kệ, hùng hăng ném thẳng vào Ngọc Bình. Tiện tỳ đáng chết, choang, chiếc bình đập mạnh vào trán Ngọc Bình, lập tức vỡ toang. Máu từ trán nàng ta chảy xuống, nhiễm đỏ một bên mặt. Từ trước đến nay, Ngọc Bình luôn theo hầu Ngô Thanh Giai, được sống những ngày an nhàn yên tĩnh, nào ngờ lại có ngày rơi vào cảnh thế này. Trước mắt nàng ta hoa lên, đầu óc choáng váng, chỉ vì quỳ xuống chậm một chút mà khiến Ngô Thanh Nhã càng thêm giận dữ. Thấy Ngọc Bình chần chừ khi quỳ, Ngô Thanh Nhã càng tin rằng nha đầu này dám coi thường mình, thậm chí cố ý hại nàng ta mất mặt. Nhưng thực ra, Ngọc Bình chỉ là bị máu làm mờ mắt, nhất thời không nhìn rõ mà thôi. Dù đã ném vỡ bình hoa, cơn giận trong lòng Ngô Thanh Nhã vẫn chưa nguôi. Nàng ta điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó sắc bén hơn. Hồng Loan thấy tình thế không ổn, vội vã tiến lên khuyên can. Tiểu thư, Ngọc Bình chỉ là một nô tỳ thấp hèn, người muốn xử trí lúc nào cũng được. Nhưng giờ vẫn đang ở Vĩnh Xuyên Vương Phủ, nếu thật sự xảy ra án mạng ở đây, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu thư. Mấy nha hoàn khác cũng mạnh dạn phụ họa theo. Cuối cùng, hệ thống trong đầu cũng nhắc nhở một câu, khiến Ngô Thanh Nhã miễn cưỡng lấy lại lý trí. Nàng ta cúi xuống nhìn Ngọc Bình đang ngã trên đất, ánh mắt tối sầm, oán hận đến mức như muốn nghiền nát nàng ta ra thành từng mảnh. Ngô Thanh Nhã căm ghét cái nha đầu làm mình mất mặt này đến tận xương tủy, lạnh lùng ra lệnh. Bịt miệng nó lại, lôi xuống dưới, chờ về phủ sẽ xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu trên trán Ngọc Bình vẫn không ngừng chảy, cả người vốn đã choáng váng. Nay bị người khác bịt kín miệng mũi, nàng ta kinh hoàng giãy giụa liên tục, nhưng sức lực một nữ nhi yếu đuối sao có thể chống lại đám nha hoàn lực lưỡng. Rất nhanh, nàng ta bị kéo lê ra ngoài như một con vật. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Ngọc Bình bất chợt nhớ lại cảnh tượng ban nãy tại Thủy Tạ, khi Ngọc Châu đứng ngay phía sau Lục tiểu thư, quần áo sạch sẽ tươm tất, trông thật cao sang. Ngọc Bình vẫn luôn tự tin rằng mình thông minh lanh lợi hơn Ngọc Châu, thậm chí còn xinh đẹp hơn nàng ta. Nếu như hôm đó nàng không chọn đi theo tứ tiểu thư, thì hôm nay, người đứng ở vị trí đó, lẽ ra phải là nàng mới đúng. Nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn rồi, chính nàng đã tự tay chặt đứt cơ hội của mình. Ngọc Bình bị kéo đi, Hồng Loan cùng mấy tỷ nữ khác không dám nói gì, chỉ quỳ rạp xuống đất thu dọn những mảnh sứ vỡ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập, bất ổn của Ngô Thanh Nhã. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng trong lòng. Hệ thống, danh hiệu, thiên tài âm nhạc, ta chưa dùng tới, có thể đổi lại điểm không? Hệ thống lạnh lùng trả lời. Không thể, tất cả vật phẩm trong cửa hàng hệ thống, một khi đã đổi thì không thể hoàn trả. Nhưng dược vật của ngươi hoàn toàn không có tác dụng, ta căn bản không hề dùng đến nó. Không phải dược vật của chúng ta mất hiệu lực, hệ thống đáp bằng giọng điệu vô cảm, mà là ký chủ đã thất bại trong nhiệm vụ, xin ký chủ chú ý đến số dư điểm tích lũy. Một khi điểm số âm, nhiều chức năng của hệ thống sẽ không còn mở cho ký chủ. Nếu điểm âm kéo dài đến 90 ngày, ký chủ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhiệm vụ, danh chấn trường hồng, thất bại, bị trừ 200 điểm, hiện tại tổng điểm của ký chủ là 156. Điểm số âm, Ngô Thanh Nhã cảm thấy mắt mình tối sầm, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Hồng Loan vội vàng chạy đến đỡ nàng, nhưng lại bị nàng đẩy mạnh ra. Khuôn mặt nàng tràn đầy kích động, cơ mặt giật giật liên hồi vì tức giận. Ngươi thực sự không biết bẫy trong trường hồng khúc, sao? Ngô Thanh Giai cố ý bày kế hại ta, tại sao ngươi không nhắc nhở ta? Trường hồng khúc đã có thể trở thành danh khúc lưu truyền thiên cổ, tất nhiên sẽ có vô số ghi chép liên quan đến nó. Ngô Thanh Nhã từng thấy cơ sở dữ liệu của hệ thống, Lượng thông tin mà nó nắm giữ rộng lớn đến mức con người không thể nào tưởng tượng được. Một vấn đề đơn giản như vậy, chỉ cần tra cứu là có thể biết ngay. Nàng không tin hệ thống lại không hay biết về việc Trường Hồng Khúc mang hàm ý thần tử lấn át quân vương là một hành vi đại bất kính đối với hoàng quyền. Hệ thống biết rất rõ sự đặc thù của khúc nhạc này, nhưng lại không cảnh báo cho nàng. Rốt cuộc là có ý gì đây? Giọng điệu đầy nghi ngờ của nàng đã hoàn toàn chọc giận hệ thống. Tuy nó chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nhưng nó vẫn có khả năng nhận diện ngôn ngữ mang tính công kích mạnh mẽ. Không chỉ nghi ngờ nó, giờ đây Ngu Thanh Nhã còn trực tiếp đặt dấu hỏi về tính công bằng của hệ thống. Đối với một cỗ máy điện tử, đây còn nhục nhã hơn cả việc bị phá hủy về mặt vật lý. Ký chủ, theo như điều khoản, hệ thống cung cấp cho ngươi sự trợ giúp và hướng dẫn nghịch tập. Đồng thời, ngươi cũng cần mở quyền hạn cho hệ thống, đồng ý phối hợp vô điều kiện khi cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, ngươi nghi ngờ tính chính xác và công bằng của hệ thống, đã vi phạm nghiêm trọng điều 16, khoản 27 và điều 19 của thỏa thuận hệ thống nữ phụ. Theo đánh giá của hệ thống, ký chủ có hành vi tấn công chủ động, mức độ ác ý đạt cấp độ 2, chính thức tiến vào giai đoạn quan sát của thỏa thuận. Nếu ký chủ tiếp tục có biểu hiện công kích, hệ thống sẽ có quyền chấm dứt thỏa thuận nữ phụ số 067. Ngô Thanh Nhã nghe xong, toàn thân lạnh buốt. Ngươi đang đe dọa ta sao? Ta đang nhắc nhở ngươi, ký chủ. Giọng điện tử lạnh lẽo của hệ thống vang lên không chút cảm xúc. Hiện tại Vĩnh Xuyên Vương và những người khác vẫn đang chờ bên ngoài. Trước tiên hãy nghĩ xem ngươi sẽ giải thích với bọn họ thế nào đi, ký chủ của ta. Ngô Thanh Nhã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, máu trong người như đông cứng lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo và căm hận tột cùng. Nàng nghi ngờ rằng tất cả những chuyện hôm nay đều là một cái bẫy do hệ thống sắp đặt. Hệ thống biết rõ sự đặc biệt của Trường Hồng Khúc, cũng biết rằng một khi nàng đàn khúc này, nhất định sẽ rước họa vào thân, thế nhưng nó lại không hề cảnh báo nàng. Hệ thống cố ý điều chỉnh giá của danh hiệu thiên tài âm nhạc, đúng bằng số điểm còn lại của nàng, sau đó dụ nàng tiêu hết để đổi lấy nó. Bây giờ nàng đã mất trắng, điểm tích lũy không còn, thậm chí còn bị trừ đến mức âm, bị đe dọa rằng nếu để điểm số âm kéo dài, nàng sẽ bị xóa sổ. Đến lúc đó, hệ thống có thể dễ dàng điều khiển nàng theo ý nó. Lúc trước tại sao nàng lại ngây thơ cho rằng hệ thống là phúc tinh trời ban, là thần khí đến giúp nàng nghịch tập chứ? Rõ ràng hệ thống mới là chủ, nàng chỉ là kẻ bị điều khiển. Giữa nàng và hệ thống chưa bao giờ có sự bình đẳng. Hệ thống có thể tùy ý uy hát, pê nàng, nhưng nàng lại chẳng có chút khả năng nào để ràng buộc nó. Một mối quan hệ bất bình đẳng như vậy, làm gì có tư cách để đàm phán hay ký kết điều kiện gì chứ? Ngô Thanh Nhã siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập căm hận. Nàng hận Ngô Thanh Giai, cũng hận cả hệ thống. Nàng tự nhủ, tạm thời nàng vẫn cần sự trợ giúp của hệ thống. Nhưng một khi nàng cướp được vận mệnh của nữ chính, trở thành vương phi của Lăng Yên Vương, nàng nhất định sẽ hủy diệt hệ thống. Nàng và hệ thống gắn bó với nhau từng khắc từng giây. Hệ thống biết rõ nhược điểm của nàng, nhưng nàng cũng chưa chắc không thể tìm ra điểm yếu của nó. Thời gian còn dài, nghĩ đến đây, Ngô Thanh Nhã ép mình bình tĩnh lại, giấu đi toàn bộ thù hận trong lòng, lạnh nhạt hỏi về chuyện của Ngô Thanh Giai. Vậy tại sao kiếp trước, Ngô Thanh Giai viết Trường Hồng Khúc mà không gặp chuyện gì? Bởi vì nàng ta hoàn thành khúc nhạc hơn một năm sau. Không lâu sau đó, Lang Gia Vương khởi binh, thành nghiệp còn lo chưa xong, làm gì có tâm trí đi quản những chuyện này. Hơn nữa, khi đó nàng ta cũng không đàn bản nhạc này trước mặt hoàng tộc. Thì ra, mọi thứ đều đã được định sẵn, một cảm giác không thể diễn tả đột nhiên trào dâng trong lòng Ngô Thanh Nhã. Nàng vì muốn cướp đi mọi thứ của Ngô Thanh Giai mà vội vã công bố Trường Hồng Khúc, nhưng chỉ cần thời điểm và địa điểm không đúng, cùng một khúc nhạc sẽ không tạo ra kết quả tương tự. Thậm chí còn mang lại hậu quả hoàn toàn trái ngược. Nàng muốn tranh thủ thời gian, nhưng cuối cùng lại tự trói chặt chính mình. Ngô Thanh Nhã chắc chắn rằng hệ thống cố ý che giấu sự thật để khống chế nàng. Nhưng lần này, hệ thống lại thực sự bị oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại đã trải qua những biến thiên lịch sử kéo dài để bước vào thời đại tinh tế. Thậm chí sau khi mặt trời tắt, con người vẫn tiếp tục tiến vào kỷ nguyên du hành vũ trụ trong gần một thế kỷ. Trường Hồng Khúc, với kỹ thuật phức tạp và độ khó cực hạn, thực tế đã thất truyền từ thời cổ đại. Đến thời đại tinh tế, những di sản văn hóa truyền thống như cầm, kỳ, thư, họa phần lớn đã mai một. Hệ thống chỉ có thể biết đến Trường Hồng Khúc nhờ vào dữ liệu lịch sử số hóa trước khi loài người rời khỏi mẫu tinh. Sách có thể được lưu trữ hàng loạt, nhưng kỹ nghệ thì không thể. Vì vậy, hệ thống thực sự không biết rằng Trường Hồng Khúc mang âm hưởng táo bạo, có hàm ý bất kính với bậc đế vương. Nó càng không hề cố ý che giấu điều đó để hại Ngô Thanh Nhã. Hệ thống dần sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Thảo nào, Trường Hồng Khúc, dù danh chấn thiên hạ nhưng cuối cùng lại thất truyền. Dưới thời trị vì của Mộ Dung Viêm, bất kể Ngô Thanh Giai làm gì, hắn cũng chẳng bận tâm, càng không để ý đến một khúc nhạc. Huống hồ, dù Trường Hồng Khúc có hàm ý ngạo nghễ đối với hoàng quyền đi chăng nữa, ngay cả khi Ngô Thanh Giai thực sự muốn hành thích vua, Mộ Dung Viêm cũng chẳng quan tâm. Đến cả bậc đế vương còn không lên tiếng, ai dám tự tiện can thiệp vào chuyện của Minh Hy Hoàng hậu. Sau này, khi con trai của Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm lên ngôi, Trường Hồng Khúc vẫn tiếp tục vang danh thiên hạ, nhưng chỉ cần qua thêm vài triều đại, e rằng chẳng còn mấy ai dám tiếp tục học nó nữa. Cuối cùng, Trường Hồng Khúc trở thành tuyệt tác vĩnh viễn thất truyền. Nguyên nhân lớn nhất chính là kỹ thuật diễn tấu quá mức phức tạp, khó ai có thể lĩnh hội. Nhưng sâu xa hơn, nó cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị. Ngô Thanh Nhã bàng hoàng nhận ra rằng mình đã vô tình đẩy mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo kiếp trước. Sự xuất hiện của Trường Hồng Khúc một lần nữa gây chấn động thiên hạ, nhưng danh tiếng vẫn thuộc về Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai lại lần nữa nhận được cả danh lẫn lợi, thu hút sự chú ý của Vĩnh Xuyên Vương cùng các thế lực hoàng tộc. Một khi nàng ta có cơ hội tiếp xúc với hoàng gia, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được Lăng Yên Vương. Và đến lúc đó, giống như kiếp trước, nàng ta sẽ thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng phi. Ngô Thanh Nhã đã bỏ ra biết bao nhiêu, hao tổn hết thảy điểm tích lũy, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ. Nàng ta đã đánh đổi cả sức khỏe của mình, nhưng cuối cùng lại chỉ để dọn đường cho Ngô Thanh Giai. Ánh mắt Ngô Thanh Nhã lóe lên một tia tàn nhẫn, đã đi đến bước này rồi, vậy thì thà cá chết lưới rách. Không phá thì không thể lập, nàng không tin, kiếp này, nàng vẫn thua dưới tay Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Nhã nói, hệ thống, ta đã nghĩ ra cách phá giải cục diện hiện tại rồi. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, thậm chí có thể phản bại thành thắng, đặt mình vào chỗ chết mà hồi sinh. Hồng Loan cùng những tỷ nữ khác đã dọn dẹp xong những mảnh vỡ của bình hoa, tất cả đều cúi thấp mắt, không dám lên tiếng. Trước mặt Tứ tiểu thư rõ ràng không có ai, nhưng nàng lại như đang trò chuyện với ai đó, thần sắc sinh động, cảm xúc kích động. Hồng Loan hầu hạ bên cạnh, dù Ngô Thanh Nhã che giấu khéo léo đến đâu, nàng cũng dần phát hiện ra điều bất thường trên người chủ tử. Trong lòng Hồng Loan ngày càng lạnh lẽo, biết được bí mật của chủ tử chưa bao giờ là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không khỏi nghĩ đến Ngân Bình, người đã bị lặng lẽ kéo xuống, đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo như thỏ chết thì cáo cũng thương xót. Hồng Loan còn đang xuất thần, bỗng nghe thấy Ngô Thanh Nhã phân phó. Hồng Loan, các ngươi lui xuống. Nếu không có lệnh của ta, không được phép vào. Dạ, Ngô Thanh Nhã rời đi, nhưng Thủy Tạ không vì nàng rời khỏi mà trở nên yên ắng. Trời mỗi lúc một tối, gió trên mặt hồ thổi mạnh hơn, ánh sáng lờ mờ khiến tầm nhìn bị hạn chế. Chẳng bao lâu sau, Mộ Dung Húc dẫn theo mọi người quay lại yến tiệc trong sảnh chính. Bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Các tỷ nữ bưng khay thức ăn đi lại giữa những bàn tiệc. Khách nhân cười nói rôm rả. Ở một gian phòng khác, các công tử tiểu thư tụm năm tụm ba, có người đánh cờ, có người quan sát ván đấu. Ngô Thanh Giai từ lâu đã bị người ta nhắm đến. Khi nãy, nàng ta tại Thủy Tạ phong thái xuất chúng, làm kinh diễm toàn trường, khiến không ít người tìm cơ hội tiếp cận. Dưới sự giới thiệu của Tam Phu Nhân, Ngô Thanh Giai được chính thức giới thiệu với các quý nhân. Trước mặt nàng ta chưa bao giờ ngớt người vây quanh. Lúc nào cũng có kẻ tìm cớ đến gần bắt chuyện, khiến nàng ta ứng phó không xuể. Trong lòng Ngô Thanh Giai có chút phiền muộn, thầm nghĩ chẳng thà đứng bên bờ hồ hóng gió còn dễ chịu hơn. Yến hội vẫn đang náo nhiệt thì bỗng nhiên, một tỷ nữ vén màn lên, dẫn theo một người bước vào. Nhìn thấy người đến, những người đứng gần cửa đều khẽ sững sờ. Rõ ràng vẫn là người đó, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngô Thanh Nhã chậm rãi tiến vào giữa sảnh, nhẹ nhàng thi lễ với mọi người, phong thái tao nhã mà ung dung. Tứ tiểu thư lỡ thất lễ, để chư vị phải chờ lâu. Ngô Thanh Giai khẽ nhíu mày, trước mắt nàng rõ ràng là Ngô Thanh Nhã, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời. Tựa như, dưới lớp da thịt của Ngô Thanh Nhã, đã đổi thành một con người khác. Trái tim Ngô Thanh Giai bỗng chốc siết chặt, hệ thống, nhịp tim nàng đập thình thịch. Nàng sớm đã biết đến sự tồn tại của hệ thống, nhưng từ trước đến nay, nó luôn ẩn sâu trong ý thức của Ngô Thanh Nhã, chỉ nghe danh mà không thấy hình. Theo thời gian, sự dè chừng của nàng với hệ thống cũng dần phai nhạt. Nhưng lúc này, khi hệ thống trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng, Ngô Thanh Giai vẫn cảm thấy chấn động khó tả. Cảm giác này không cách nào nói rõ, giống như trước mắt nàng có một hồn ma mà chỉ mình nàng thấy được. Vừa quỷ dị, vừa rợn người. Ngô Thanh Nhã nhẹ nhàng cất giọng, tứ tiểu thư vừa rồi thất lễ, nay xin được tạ lỗi cùng chư vị. Trước khi rời đi, Chu nương tử từng hỏi vì sao ta có thể đàn được khúc nhạc mà Lục muội vừa sáng tác. Thật ra Chu nương tử không biết, vài ngày trước, ta mộng thấy một vị tiên nhân. Người nói ta có duyên cùng âm luật, nên ban tặng một cây cầm. Sau khi tỉnh lại, ta bỗng nhiên có được năng lực quá tài bất vong, chỉ cần nghe một lần là có thể đàn lại y hệt. Vì thế, mới có thể không sai một nốt mà tái hiện khúc Trường Hồng của Lục muội. Duyên cớ trong đó thực khiến người ta hổ thẹn, để chư vị chê cười rồi. Khi Ngô Thanh Nhã vừa bước vào, nàng chưa thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng theo từng câu chữ vang lên, ánh mắt của mọi người dần bị nàng hấp dẫn. Đến khi nàng nói xong, toàn bộ đại sảnh đều xôn xao. Quá tài bất vong, chỉ nghe một lần liền có thể tái hiện hoàn hảo khúc nhạc của người khác. Sao có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tiên nhân điểm hóa quá mức hoang đường, e rằng nàng ta đã lẫn lộn giữa mộng và thực rồi. Tiếng bàn tán xôn xao khắp đại sảnh, đa phần đều là nghi ngờ. Một nữ lang tính tình nóng nảy lập tức đứng dậy. Tứ tiểu thư thật lớn lối, chỉ dựa vào lời nói suông, ai biết thật giả ra sao. Để ta thử một lần thì biết ngay, những người xung quanh lập tức vỗ tay tán thưởng. Loại náo nhiệt này ai mà chẳng muốn xem, ngay cả Mộ Dung Húc cũng cầm chén rượu, hứng thú nhìn bọn họ. Trong khi mọi người háo hức chờ đợi, thì Ngô Thanh Giai lại cảm thấy bất an. Nàng biết rõ, đây không phải Ngô Thanh Nhã, mà là hệ thống. Ngô Thanh Nhã đương nhiên không thể có năng lực quá tài bất vong, nhưng hệ thống thì có thể. Làm sao một con người có thể so sánh với một siêu máy tính về khả năng kiểm soát chứ? Cách chương.